Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Thiên Long Thiếu Lâm. Chân thực năng lượng rót vào, thần châu khởi động, ảo tưởng chi môn mở ra, thí luyện giả số 333. Đây là ngươi kinh lịch lần thứ 5 thí luyện, cũng là sĩ quan quân hàm lần thứ 2 thí luyện. Thế giới tên Thiên Long Bát Bộ, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kiểm trắc đến ngươi có cửu phẩm quân chức tuần phàm sứ. Kết hợp quân hàm của ngươi là cùng trước mắt năng lực. Lần này thí luyện hình thức định là rèn luyện hình thức. Chỉ tại rèn luyện ngươi đảm nhiệm tuần sát sứ cơ bản năng lực. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Thế giới này nguy hiểm cấp bậc rất cao, kiểm trắc đến ngươi còn có một lần sớm tấn cấp ban thưởng chưa sử dụng. Phải chăng sử dụng? Vâng, nhắc nhở, thí luyện giả số 333 ngươi sử dụng tầng thứ nhất sớm tấn cấp ban thưởng. Ngươi tại thế giới này năng lực tăng lên trên diện rộng. Ngươi tại thế giới này thu hoạch được trở xuống cường hóa. 1. Ngươi đã tu luyện tất cả nội công cộng 3 tầng tu vi. Bản tăng phúc vì tiếp tục trạng thái. Vô luận thế giới này bên trong ngươi kim cương bất hoại thần công thực tế tu vi đạt tới tầng thứ mấy, đều trực tiếp trên cơ sở đó tăng lên 3 tầng. 2. Tại thế giới này bên trong, ngươi có thể sớm tu luyện chưa chân thực quyền trục chuyển hóa nội công cùng võ công chiêu số. Nhưng trở về lúc vẫn cần bổ giao chân thực quyền trục chuyển hóa lực lượng. Như thí luyện điểm không đủ mua, thì xóa đi tương ứng tu vi. Thế giới này bối cảnh giới thiệu. Đây là một cái nguyên thủy nhân tộc làm chủ. Tu luyện võ công làm cường hóa đường tắt thế giới. Đại địa bên trên tổng cộng có 3 cái lẫn nhau chinh chiến chủ yếu quốc gia Liêu, Tống, Tây Hạ, trừ cái đó ra còn có Đại Lý, Thổ Phiên nhóm thế lực tồn tại, Trung Nguyên môn phái lấy Thiếu Lâm, cái bang thịnh nhất, ẩn thế môn phái Tiêu Giao phái thâm bất khả trắc, ân oán đầu nguồn vì năm 1062 Trung Nguyên hào kiệt nhận được tin tức, nói Khiết Đan quốc có số lớn võ sĩ muốn tới đánh lén Thiếu Lâm tử, muốn đem trong chùa bí tàng mấy trăm năm võ công đổ phổ, nhất cử đoạt đi. Bởi vậy Trung Nguyên võ lâm hai một tên cao thủ tại Nhạn Môn Quan bên ngoài Loạn Thạch Cốc đại chiến, phục kích Liêu quốc Tiêu Viễn Sơn, kết quả Tiêu Viễn Sơn tự sát, Trung Nguyên võ lâm cũng tử thương thảm trọng. Nội dung chính tuyến từ Đại Lý Đoàn Dự Ngộ nhập Vô Lượng Kiếm Phái bắt đầu, thời gian công nguyên năm 1092. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 ngươi truyền thuyết cấp xưng hào thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu lấy thánh hành đạo phát động, ngươi tự động thu hoạch được thân phận thế giới này môn phái võ lâm Thiếu Lâm tự cấp thấp thành viên thân phận, kiểm trắc đến đây Thiếu Lâm tự cùng ngươi mở ra xưng hào lúc Thiếu Lâm cao tăng thân phận có cùng nguồn gốc, đặc hiệu ẩn tàng hiệu quả phát động. Cấp thấp thành viên thân phận đề thăng làm trung cấp. Người cuối cùng thu hoạch được thân phận Thiếu Lâm cao tăng huyền khổ thân truyền đệ tử Tuệ Ngu. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Lấy giết chứng công thông thiên tháp không nuôi phế nhân. Thân là một cái tuần phàm sứ. Vô luận là ở đâu cái ảo tưởng thế giới, ở vào dạng gì hoàn cảnh, người càng ứng chứng minh chính mình có thành lập công huân năng lực. Bởi vì thân phận của ngươi lệ thuộc vào Đại Tống trận doanh, cho nên thế giới này bên trong, ngươi nhất định phải tại Đại Tống điểm công lao đạt tới 50 điểm trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 4.000 điểm, Hoàng Kim quân công 2 điểm, Phổ Thông quân công 5 điểm. Điểm công lao phương thức tính toán, giết chết đối địch binh lính tinh nhuệ 0.1 điểm một người, giết chết đối địch đồng dạng nhân vật giang hồ 1 điểm một người, giết chết đối địch thành danh nhân vật giang hồ tức tam lưu cao thủ 8 giờ một người, giết chết đối địch nhị lưu giang hồ cao thủ 25 điểm một người, giết chết đối địch nhất lưu trở lên cao thủ 50 điểm một người. ngoài ra chém giết một ít thân phận cực cao nhân vật đồng dạng có cách xù công huân. Nhiệm vụ chính tuyến 2, Ngư Long Bách Biến tuần phàm sứ, chức vụ chính là Thế Thiên tuần sát. Cao cao tại thượng cũng không thể để ngươi nhìn thấy chỗ tuần sát thế giới gian nan khổ cực cùng vấn đề, nhiều khi ngươi cũng cần dung nhập trong đó, cho nên ngụy trang cùng kết giao năng lực ắt không thể thiếu. Thế giới này bên trong, ngươi cần cùng Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc ba tên chủ yếu nhân vật trong kịch bản bên trong chí ít một người trở thành hảo hữu, cũng đem độ thân thiện tăng lên tới 90% trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2000 thí luyện điểm, Hoàng Kim Quân Công 3 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 3, tìm tòi nghiên cứu chân tướng từ bị tân trang che giấu biểu tượng bên trong khai quật ra sự thực chân tướng cũng là tuần phàm sứ thiết yếu năng lực một trong. Nhạn môn quan một trận chiến ảnh hưởng sâu xa, nhưng kỳ thật chỉ là cái nào đó kẻ dã tâm âm mưu. Thế giới này bên trong, ngươi cần tìm kiếm ra nhạn môn quan chi chiến chân tướng, cũng tại trước mặt mọi người chính miệng đem công bố tại chúng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 3000 thí luyện điểm, 4 điểm phổ thông quân công, cùng thật mắt phụ trợ kỹ năng quyển trục. Kỹ năng này làm phụ trợ kỹ năng, không chiếm dụng kỹ năng vị trí, để ngươi tinh thần dò xét công năng có thể dò xét đến một số người vật thuộc tính. Nhiệm vụ chi nhánh 1, huyền công. Thế giới này bên trong cao cấp võ công rất nhiều. Nếu ngươi có thể được đến thiên cấp trở lên nội công bí tịch hoặc sử thi cấp trở lên võ công chiêu thức bí tịch, cũng lựa chọn nộp lên thông thiên tháp, ngươi sẽ căn cứ bí tịch đánh giá cao thấp đạt được phong phú quân công ban thưởng. Ghi chú, quân công ban thưởng cũng không cực hạn tại quân công, còn có quân chức các cái khác hình thức. Đồng loại nhiệm vụ xuất hiện xác suất cực thấp, mời cẩn thận cân nhắc có tiếp nhận hay không. Nhiệm vụ chi nhánh 2, trừ ma thân là thánh hành giả, trừ ma hộ đạo chính là thiên chức. Thế giới này tứ đại ác nhân làm nhiều việc ác, nhân thần cộng phẫn. Nếu như tứ đại ác nhân cuối cùng đều chết trên tay ngươi, ngươi đem có thể từ trở xuống 6 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 cái làm ban thưởng. A. Tứ đại ác nhân ngẫu nhiên thành danh võ công một môn. B. Ngẫu nhiên hoàng kim cấp đạo cụ đồng dạng, có nhất định xác suất rút chúng duy nhất một lần đạo cụ. C. Ngẫu nhiên mở ra cái nào đó hắc thiết cấp tà hắc loại xưng hào nhiệm vụ. D. Thí luyện điểm 5000 điểm. E. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1 quyển trục 2 tấm. F. Thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng đổi mới cầu 1 viên. Sử dụng sau có thể lựa chọn lần nữa cái nào đó cơ sở kỹ năng đột phá giá trị cực hạn ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh 3, thành tựu 2 lần trở thành thiếu lâm môn nhân là khó được cơ duyên. Nếu ngươi có thể lần nữa tại thiếu lâm tự đạt tới sùng kính trở lên danh vọng, ngươi đem thu hoạch được thành tựu Phật môn hộ pháp. Thành tựu thuộc tính sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành biết được. Thiếu lâm sùng kính danh vọng đạt tới yêu cầu, 80% trở lên đệ tử thiếu lâm đối ngươi tôn kính độ đạt tới 80% trở lên. Nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến 1 tồn tại, ngươi tại thế giới này có thể dùng tinh thần dò xét nhân vật trong kịch bản giá trị điểm công lao. Cảnh cáo, ngươi nhất định phải chí ít hoàn thành 3 cái nhiệm vụ chính tuyến bên trong 2 cái. Nếu không xóa bỏ. Nhắc nhở, thí luyện giả tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực, tự động sửa đổi bề ngoài quần áo cùng thân phận tương xứng. Cảnh cáo, thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại, không thể bại lộ không gian chữ vật, trừ cái đó ra phân thân loại kỹ năng hạn chế sử dụng. Còn lại kỹ năng đạo cụ không bị hạn chế. Nhắc nhở, người tại thế giới này nhiều nhất có thể dừng lại 3 năm. Dừng lại trong lúc đó thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 10:1 phù. Xuống thời gian, công nguyên năm 1092. Xuân, buổi chiều 18 lúc, giáng lâm địa điểm, Thiếu Lâm Tự Thiền Phòng, nguy hiểm cấp bậc, cấp 3 nguy hiểm, năng lực cá nhân cường hóa. Hơi, nhắc nhở, thế giới này nội dung cốt truyện mênh mông, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Người có thể nếm thử thăm dò mở ra tương ứng nhiệm vụ ẩn, có thể tăng lên trên diện rộng độ hoàn thành đánh giá. Chủ não thanh âm biến mất về sau, Tần Trường Phong liền có một loại mãnh liệt hạ xuống cảm giác. Lúc này hắn xuất ra phòng bị Lâm Nhất đem bóp nát đảo. Trong lòng mặc niệm nói, ta muốn sử dụng phòng bị lệnh. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 sử dụng phòng bị lệnh. Phủ xuống thời gian sớm 5 năm. Cuối cùng phủ xuống thời gian cải thành công nguyên năm 1087. Xuân, buổi chiều 18 lúc, bắt đầu giáng lâm, pháp tắc năng lượng rót vào, hư vị trí nội công tu vi tăng tiến bên trong, người kim cương bất hoại thần công lâm thời đột phá đến tầng thứ 7. Cái thứ hai phụ thuộc kỹ năng kim cương lôi cức quang hoàn mở ra. Chấm ngoặc kép, đông, đông, đông, trạng vạng tối nặng trống. Từ trong chùa không biết tên địa phương ung dung vang lên. Phảng phất ngàn năm Phật âm đồng dạng, vĩnh viễn cũng không biết dừng lại. Bởi vì cho dù cái này chùa miếu không có ở đây, thần trung mộ cổ thanh âm cũng sẽ tại tín đồ trong lòng không dứt. Thiền phòng là một kiện rất phổ thông thiền phòng. Một phương bàn thờ, một kiện lư hương, một cái bồ đoàn, một cái mõ. Còn có một cái hòa thượng, liền giường đều không có. Hòa thượng dĩ nhiên chính là Tần Trường Phong, bây giờ gọi Tuệ Ngu. Cái này pháp hiệu để Tần Trường Phong có chút im lặng. Trên thực tế Kim Dung hệ võ hiệp thế giới Thiếu Lâm mặc dù một mạch tương thừa, nhưng danh tiếng lại phi thường hỗn loạn. Nghĩ hắn tại ỷ thiên thời điểm là không chữ lót thần tăng, đồ đệ là viên chữ lót, đồ tôn là tuệ chữ lót, hiện tại đến mấy trăm năm trước thân là tuệ chữ lót, sư phụ lại là đời chữ huyền, vô luận như thế nào vòng đều có chút không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, những này đều chỉ là chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ không đáng kể. Tần Trường Phong xoáy mà liền bắt đầu trầm tư lên chân chính chuyện gấp gáp tới. Mỗi lần tiến vào huyễn tượng thế giới về sau, căn cứ nhiệm vụ tình huống, cùng tự thân nhu cầu đến quy hoạch kế hoạch hành động, đều là ắt không thể thiếu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không nói trước. Có mấy thứ võ công là hắn mặc kệ như thế nào đều muốn hết sức đạt được. Một là tiểu vô tướng công, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trở thành chính mình kim cương bất hoại thần công bên ngoài, chủ tu thuần nội lực công pháp. Thứ hai là trưởng pháp hàng đầu, Thiên Sơn lục hợp trưởng, Hàng Long thập bát trưởng, cùng Thiếu Lâm bàn nhược trưởng, Đại Kim Cương trưởng, Tu Di Sơn trưởng chờ. Các loại đều tại chuẩn bị tuyển liệt kê, liền nhìn cái nào có thể thuận lợi tới tay. Sở dĩ lựa trưởng pháp mà không phải quyền pháp loại hình, hiển nhiên là bởi vì thiên ti găng tay đối với trưởng pháp tăng thêm tác dụng. Thứ ba là lăng ba vi bộ, môn này bộ pháp chẳng những đã bao hàm khinh công, còn có tu luyện nội lực tác dụng. Hắn chuẩn bị đem cùng tướng vị đột tiến dung hợp, vô luận có thể thành công hay không, chí ít cũng phải thử một lần mới cam tâm. Cái này ba đầu chỉ là trọng yếu nhất, nếu như có thể siêu tập đến công pháp tự nhiên càng nhiều càng tốt, dù cho mang không đi. Không phải còn có nhiệm vụ chi nhánh 1A, trời chiều xuyên thấu qua mở ra cửa sổ chiếu xạ ở trên người. Trong thiện phòng tràn ngập tĩnh mịch an bình khí tức, bất quá loại này tường hòa đối với thí luyện giả thật sự mà nói quá xa xỉ. Trầm ngâm bên trong Tần Trường Phong rất nhanh liền có sơ bộ quyết đoán. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đẩy cửa phòng ra, căn cứ trong đầu chủ não cho ký ức, trực tiếp đi hướng sư phụ huyền khổ chỗ ở thiền viện. Danh sơn, chùa cổ, mộ cổ ung dung, phản âm quanh quẩn, phương ngoại nơi, dù chưa chắc người người tâm như chỉ thủy, nhưng cuối cùng so nơi khác tốt hơn mấy phần. Một thân áo gai tăng bào tần trường phong dọc theo phiến đá trải trúc đường mòn chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng có đi ngang qua đệ tử thiếu lâm, nhìn thấy hắn về sau, phần lớn gật đầu làm lễ. Thân là huyền khổ thân truyền đệ tử hắn, thân phận nghiễm nhiên muốn so bảy thành trở lên đệ tử thiếu lâm cao hơn. Bất quá nhìn những đệ tử này ánh mắt, đối với hắn loại này kính tựa hồ không chỉ là bởi vì thân phận. Tần Trường Phong từng cái đáp lễ, rốt cục đi vào huyền khổ bên ngoài thiện phòng về sau. Thở sâu sau nói, đệ tử tuệ yêu cầu kiến sư phụ, khó được người cái này võ si chịu dừng lại tu luyện. Huyền khổ để Tần Trường Phong sau khi đi vào, vốn chỉ là tùy ý mỉm cười nói, dò xét vài lần về sau, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, cả kinh nói, a, người kim cương bất hoại thần công tu luyện tới trọng thứ mấy. Tần Trường Phong mỉm cười, thất trọng, lúc này, chủ não an bài cho hắn thân phận chỉ có 25 tuổi. Bất kỳ cái gì một cái đệ tử thiếu lâm đều biết điều này có ý vị gì. Cầu bình chọn converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người convert. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.